Ngạo Thế Đan Thần, chương 3114, âm băng lực lượng. Góc truyện audio.com, GT, Cổ Cương Nghị vừa cùng cái khác mấy cái hồng y ông lão đàm luận cái gì, một bên thỉnh thoảng nhìn về phía Trầm Tường bên này, có thể thấy bọn họ hiện đang thảo luận sự tình cùng Trầm Tường có quan hệ. Nếu có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện là tốt rồi. Trầm Tường cũng muốn biết bọn họ cũng đang thảo luận món đồ gì, hắn luôn cảm thấy này mấy cái hồng y ông lão không thành thật như vậy. Không cần phải để ý đến bọn họ, ngươi chỉ phải tiếp tục kéo dài thời gian là tốt rồi, bọn họ lợi hại đến đâu nên không dám đắc tội những người khác đi. Phong Khả Nhi nói rằng, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có hơn 10 lão gia hỏa thực lực cũng là rất mạnh, bọn họ chắc chắn sẽ không để này mấy cái hồng y lão gia hỏa sang bậy. Chỉ mong đi, Trầm Tường trong lòng thở dài. Nhưng ta hay là muốn làm tốt dự tính xấu nhất, sớm biết ở vừa nãy liền kéo dài thời gian nhiều một chút thời gian. Trước hắn cùng Viên Húc Phong thời điểm chiến đấu liền kéo dài hơn 10 ngày, mà đón lấy cùng Hồng Y ông lão đánh thời điểm cũng chỉ là mấy ngày liền chiến đấu kết thúc. Trầm Tường nghỉ ngơi sau một ngày, đã khôi phục rất khá, Cổ Cương Nghị đã đi tới bên cạnh hắn, nói rằng. Hiện tại có thể bắt đầu rồi đi, Trầm Tường nhìn sắc trời một chút, hiện tại cũng chỉ là buổi sáng mà thôi. Để ta nghỉ ngơi đến buổi trưa đi, ta cảm giác ta vẫn không có khôi phục bao nhiêu. Trầm Tường muốn tận lực kéo dài nhiều một chút thời gian, hiện tại hắn cảm thấy đám người kia đều không cái gì kiên trì. Không phải nói thật một ngày sao, hiện tại thời gian đã đến, Cổ Cương Nghị có chút tức giận, lạnh nhạt tấm kia nét mặt già nua nói rằng. Ta hiện tại vẫn không có khôi phục được, chỉ cần đến buổi trưa liền gần đủ rồi, chờ một chút đi cũng không kém này chút thời gian. Đối phương rất gấp nhưng Trầm Tường cũng là phi thường bình tĩnh. Hừ, Cổ Cương Nghị hừ một tiếng, trở lại trong đám người. Trầm Tường trong lòng âm thầm một nhạc, hắn đã trải qua sơ bộ suy nghĩ ra cái này Cổ Cương Nghị tính tình, là thuộc về rất gấp loại kia, hiện tại bị hắn kéo dài một chút thời gian, liền cảm thấy ngồi không yên, suýt chút nữa, rồi cùng Trầm Tường ầm ĩ lên. Cái tên này xem ra rất phẫn nộ nha. Trầm Tường lặng lẽ liếc mắt một cái xa xa Cổ Cương Nghị. Cổ Cương Nghị lúc này lão đỏ mặt lên, cùng cái khác hồng y ông lão nói gì đó đồ vật vừa nhìn liền biết tức sôi ruột. Trầm Tường đúng là không đáng kể, ngược lại hắn có thể thành công kéo dài nửa ngày thời gian. Chờ một chút thời điểm chiến đấu ta đến muốn một kéo dài thời gian đối sách mới được, nhất định phải ở cuộc chiến đấu này kéo dài đến đại thúc bế quan đi ra mới thôi. Trầm Tường nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Rất nhanh, buổi trưa liền đến, Trầm Tường đứng dậy sau khi Cổ Cương Nghị cũng đã đi tới bên cạnh hắn. Hiện tại có thể đi, Cổ Cương Nghị lạnh lùng nói. Có thể cùng trước như thế. Trầm Tường cùng Cổ Cương Nghị dựa lưng vào nhau, sau đó hai người cắt bước ra 100 bộ sau khi, liền lập tức bắt đầu chiến đấu. Lần này Trầm Tường không có lựa chọn tối công kích trước, hắn mục đích chủ yếu chính là phòng ngự, vì kéo dài thời gian. Cổ Cương Nghị phản ứng cùng Trầm Tường dự liệu như thế, tối công kích trước thế nhưng tốc độ cũng không phải rất nhanh. Tốc độ như thế này không giống như là hắn nên có, lẽ nào hắn là cố ý ẩn giấu thực lực. Góc truyện audio.com Trầm Tường nhìn thấy Cổ Cương Nghị chậm rãi vọt tới, trong lòng âm thầm nghi hoặc hắn đã lên tinh thần đến, muốn nghiêm túc cẩn thận làm tốt phòng ngự, không làm cho đối phương thương tổn được hắn. Nhận thua đi tiểu quỷ, Cổ Cương Nghị khoảng cách Trầm Tường còn có hơn một trượng thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên trắng như tuyết như là bao trùm một tầng băng xương như vậy. Trầm Tường cũng lập tức cảm ứng được một luồng băng hàn khí tức kéo tới, loại này băng hàn thấu xương để hắn cảm giác được trong cơ thể mơ hồ làm đau, khiến cho hắn giật mình hết sức này lại là một loại phi thường kỳ quái sức mạnh. Không được, Trầm Tường chỉ giác đến hai chân của chính mình đột nhiên liền mất đi tự giác, hắn lập tức thả ra ngạo thế thần hỏa, để ngạo thế thần hỏa tràn vào bắp đùi của chính mình bên trong. Ngạo thế thần hỏa rất nhanh sẽ tràn vào đến bắp đùi bên trong, thế nhưng cái kia cỗ băng hàn sức mạnh cũng không có biến mất, trái lại làm trầm trọng thêm, làm cho cái kia cỗ băng hàn lực lượng từ hai chân của hắn lan tràn đến hắn trên người. Chuyện gì thế này, Trầm Tường phi thường kinh hoàng, lúc này hai chân cũng đã không có chi giác hơn nữa còn cảm ứng được một luồng băng hàn không ngừng lan tràn đến trên người. Đây là một loại phi thường đặc thù băng hàn lực lượng, thậm chí có thể thôn phệ hỏa diễm, có thể tăng cường chính mình. Phong Khả Nhi cảm ứng được sau khi, vội vàng nói. Hiện tại tình huống của ngươi vô cùng nguy hiểm, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi phong ấn nguồn sức mạnh này, hiện tại ta đã khống chế lục đạo thần kính bên trong trận pháp mở ra, ngươi nhanh sử dụng thôn phệ ma công, đem bắp đùi bên trong cái kia gỗ nồng nặc băng hàn lực lượng thôn phệ đến thần hải bên trong, đón lấy liền giao cho ta. Cổ Cương Nghị lúc này đã đứng Trầm Tường phía trước, âm hàn mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Động không được đi, ngươi nếu là không chịu thua ta liền đem ngươi thiến đi. Sau đó sẽ đối với ngươi, khà khà, Cổ Cương Nghị liếm liếm đầu lưỡi. ta sẽ đem ngươi thịt trên người từng khối cắn xuống đến, ta thích ăn nhất ngươi loại này tế bì nộn nhục tiểu quỷ. Trầm Tường nghe thấy Cổ Cương Nghị, nguyên vốn đã bị Phong Khả Nhi phong ấn cái kia cỗ lạnh giá lần thứ hai xông lên đầu. Cái tên này quá ác độc. Trầm Tường âm thầm vận chuyển thôn phệ ma công, đem bắp đùi bên trong băng hàn lực lượng toàn bộ hấp thu đến thần hải bên trong. Nguồn sức mạnh này tiến vào thần hải loại này, hắn thần hải nhất thời liền đã biến thành trời đất ngập tràn băng tuyết, cũng may Phong Khả Nhi có biện pháp giải quyết chuyện như vậy, rất nhanh sẽ để hắn thần hải khôi phục lại. Thế nhưng, Trầm Tường vẫn không có đình chỉ thôn phệ, bởi vì ở bắp đùi của hắn bên trong băng hàn lực lượng nhiều vô cùng, cũng không biết Cổ Cương Nghị là làm thế nào đến, dĩ nhiên ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, liền hướng bắp đùi của hắn bên trong rót vào nhiều như vậy băng hàn lực lượng. Có chút bản lãnh mà, lại có thể tan ra ta âm băng lực lượng. Cổ Cương Nghị có thể cảm giác được Trầm Tường bắp đùi âm băng lực lượng chính đang một chút biến mất, trong lòng hắn tuy rằng âm thầm kinh ngạc nhưng cũng không vội vã. Góc truyện audio.com. Cổ Cương Nghị đột nhiên âm lãnh cười hắc hắc vài tiếng, thân thể lại tuôn ra một luồng hơi lạnh, cảm nhận được luồng khí lạnh kia sau khi Trầm Tường âm thầm sợ hãi, luồng khí lạnh kia nhưng là trực kích hắn lồng ngực. Cũng may ở hắn trước ngực đặt ở một khối lục đạo thần kính, khối này lục đạo thần kính có thể chống lại này cỗ băng hàn lực lượng đánh vào. Cái tên này rất ác độc, ta tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được. Trầm Tường sắc mặt lạnh lẽo, chỉ thấy hắn tay đột nhiên chuyển động, điều này làm cho Cổ Cương Nghị phi thường khiếp sợ, hắn còn tưởng rằng Trầm Tường đã bị hắn âm băng lực lượng đóng băng lên, đối với hiện tại nhưng còn có thể động. Hơn nữa Trầm Tường vung ra tay còn ra phát hiện một cái màu đen roi dài. Không cần sợ hãi, hắn hiện tại còn không cách nào khống chế này điều roi dài. Cổ Cương Nghị tự nói với mình, không cần lo lắng Trầm Tường có thể sử dụng này lợi hại roi dài. Thế nhưng, Trầm Tường đại lực vung đánh roi dài sau khi, roi dài lập tức thoát ly Trầm Tường tay, dường như một cái linh hoạt màu đen rắn độc hướng Cổ Cương Nghị bay qua, trong chớp mắt liền buộc chặt ở Cổ Cương Nghị trên người, đem Cổ Cương Nghị trói đến chặt chẽ. Cổ Cương Nghị vạn vạn không nghĩ tới, Trầm Tường trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên liền có thể tế luyện thật này điều màu đen roi dài. Tất cả mọi người tại chỗ đều phi thường kinh ngạc, bọn họ đối với loại này thần binh phi thường rõ ràng, nếu là không thể tiêu trừ bên trong còn sót lại dấu ấn tinh thần, là không cách nào tiến hành tế luyện. Căng thẳng thì thả lòng chính mình, buồn phiền thì an ủi mình, hài lòng thì đừng quên chúc phúc chính mình. Cách chương.